Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Chu Cảnh Sâm vui vẻ nhận lấy. Trong đoạn thời gian này cũng có lúc không bận chuyện gì, nên Diệp gia cũng phối hợp với hắn. Lại nói tiếp, cũng phải bắt hắn chịu đựng được mấy ngày ăn mặt, mặc những bộ quần áo đẹp đẽ khác nhau, mỗi một bộ lại như một người khác. Diệp gia khiến hắn chơi trò chơi thay đồ này nên rất vui vẻ. Gần đây hai vợ chồng giống như hình với bóng. Phần lớn thời điểm thế này Chu Cảnh Sâm không nói lời nào. Ăn với mặc đều là những thứ Diệp gia mua cho hắn. Nếu như người ngoài không biết còn sẽ nói Diệp gia khiến cho người đàn ông này vung tiền như rác. Nhất là Chu Cảnh Sâm có một cơ thể cao lớn, hơn nữa lại còn trẻ tuổi. Như thế thì giống như một tiểu bạch kiểm đủ tư cách ăn cơm mềm. Âm thầm nhìn chằm chằm người này không nhìn được có điều gì khác lạ. Ngược lại nhìn ra đến một bụng nước. Trong lòng cực kỳ khinh thường tên tiểu bạch kiểm Chu Cảnh Sâm. Khinh thường đồng thời lại giấu không được hâm mộ với ghen tị. Phi, cũng chỉ lớn lên có một cái mặt đẹp một chút thôi. Chu Cảnh Sâm cũng không biết bản thân đã khiến người ngoài chưa đến nghiến răng. Chờ đợi gần nửa tháng, quy thư cuối cùng cũng có tin tức. Đại đô hộ phủ mất trộm, vật bị mất chính là hổ phù. Tin tức này được truyền ra đã khiến trong thành quy tư nổ tung. Bên trong thành người có tâm tư sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhắm ngay thời cơ này của đại đô hộ, đạp người xuống ngựa. Trên thực tế, đại đô hộ vốn là chức quan của triều đình. Căn bản không có chế độ cha truyền con nối. Những người này y vào trời cao hoàng đế xa không muốn triều đình phái ra một an tây đô hộ phủ mới. Nên mới ép chặt tin tức, ngoại trừ việc đó thì dù có phân biệt đối xử đến thế nào cũng không đến lượt nghĩa tử của Kiều gia. Nhưng con nuôi của Kiều gia lại công bố với bên ngoài là đã nắm giữ hổ phù. Có được hổ phù của đô hộ phủ trong tay lại có thêm tâm phúc hỗ trợ. Từ đó nắm chắc binh quyền của an tây đô hộ phủ. Như thế mới có một ít người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ hổ phù bị mất trộm, chỗ dựa của con nuôi Kiều gia không còn nữa. Như thế đương nhiên sẽ có người sinh ra ý nghĩ khác. Nơi nào có người nơi đó có tranh đấu. Nếu như có thể một bước lên trời, đương nhiên không ai muốn bản thân làm kẻ dưới cả. Trong lúc nhất thời tin tức thật giả lẫn lộn, tin đồn thế nào đều có. Tình hình bên trong thành quy tư hiện giờ hỗn loạn giống như một vũng nước đục. Tuy Diệp gia không biết Chu Cảnh Sâm đang đợi cái gì, những tính cách của bọn họ là việc của mình sẽ tự mình giải quyết. Một hôm chạng vạng nào đó, Diệp gia trở về từ cửa hàng đã thấy có hai người một trung niên một già đang đứng trước cửa khách điếm. Không biết hai người bọn họ đã biết được tin tức ở chỗ nào, mà bọn họ dường như đã chờ nàng ở đây từ trước. Diệp gia mới vừa bước xuống xe ngựa, hai người đó đã tiến lên. Hai người tự xưng là người làm của Kiều gia, là tôi tớ bên người của bà Dương. Bọn họ nói nghe được tin tức từ một khách điếm ở phương Bắc. Đi đường xa mới đến được thành Vu Điền. Nghe nói là bà Dương đã được một đôi vợ chồng thương nhân xuất chúng đưa đi. Bọn họ vừa nói vừa gạt nước mắt. Phu nhân từ khi đại nhân vừa đi đã điên trong một đêm, trong đó có một đàn bà trung niên coi như cảm xúc mà nói. Trước giờ chưa từng thấy phu nhân để ý người nào đến thế. Khi đại nhân ra đi cũng không thấy ngài ấy có hành động gì nhiều. Đột nhiên ngài ấy ôm hũ cho cốt của đại nhân chạy đi. Chính ta khi nghe người hầu nói như thế cũng không thể lường trước được. Vừa lúc trong phủ lại có khách đến, nên rất hỗn loạn. Ta đây vô dụng, không ở bên cạnh người, chờ khi phát hiện đã không biết tung tích phu nhân ở nơi nào. Cách chương